12 chòm sao, số mệnh. Chương 15, chuyến đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ trả ơn đầy ý nghĩa của Bảo, thì hôm nay cũng chính là cái ngày mà Hoàng hậu nương nương của chúng ta có thể rời giường, mà còn hơn cả là được thoát khỏi Vương Kim Cung để đi bay, nhảy. Và cũng vì thế mà các sao nữ của chúng ta lại một lần nữa họp mặt, nhưng có điều khác lạ hơn là lần này có cả Ngũ Lục Vương gia. Tại Ngự Hoa Viên, Cự Giải và ba sao nữ khác ngồi trong đình. Còn Kim Ngưu Song Ngư, Song Tử và Nhân Mã chính là đang nghịch ngợm mà chạy nhảy bất chấp hình tượng. A, mọi người ra đây chơi cùng đi. Song Ngư cười tít mắt, vẫy cao tay gọi những người đang ngồi trong đình. Bốn người kia cũng đâu phản bác, liền đi ra chỗ Ngư gọi. Nhưng khác hẳn với cái vẻ nghịch ngợm của nhóm quận chúa, cả bốn người đều rất điềm đạm. A, rồi rồi, hai vị tỷ tỷ nhà ta hôm nay đặc biệt vui nhỉ? Ma Kết nhẹ nhàng nói. Đương nhiên vui rồi, nửa tháng chỉ ở trong Vương Kim Cung, thật sự rất là nhàm chán đi. Kim Ngưu vui vẻ nói, chạy lại ôm lấy cổ Kết. Hừ, tỷ hôm nay vui là tốt đấy chứ. Mấy ngày trước bị tên hoàng thượng kia triệu đến, tưởng nói cái gì ai dè lại đòi ban hôn cho tên tứ vương gia. Song Ngư bĩu môi nói, nhặt một hòn đá lên ném xuống nước. Ban hôn cho tứ vương gia? Nhân Mã và Cự Giải ngạc nhiên. Song Ngư gật đầu, vậy muội có đồng ý? Cự Giải gấp gáp hỏi. Song Ngư lúc này lại lắc nhẹ đầu, nói, muội không đồng ý. Muội bảo nếu còn nhắc đến chuyện đó thì đừng trách tại sao hôm sau Nam Diệp Cung lại tấp nập thái y, tội nghiệp tứ huynh. Bốp. Cự Giải, Nhân Mã, vậy còn Bảo tỷ, chuyện tình của tỷ thế nào rồi? Hiếm khi thấy tỷ điềm đạm lắm nha. Song Tử nhướn mày nhìn Bảo, nụ cười hiện rõ ẩn ý. À thì cũng bình thường, còn Thiên tỷ thì sao? A, Bảo Bình đảo mắt đi không nhìn Song mà chuyển hướng nhìn Thiên Bình, đáng trống lảng hỏi. Cũng bình thường, vậy ấp úng làm gì hả? Thiên bĩu môi vạch trần Bảo đang nói dối, hay là Bảo tỷ bị nhị ca làm gì rồi? Nhân Mã chen vào nói, làm gì có. Bảo vội vã chối bay, hai má cũng hồng hồng lên như quả đào. Bảo tỷ, nên khai sự thật thì hơn, tỷ mà cứ giấu mọi người còn đào sâu hơn đấy. Cự Giải vẫn điềm đạm mà lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò. A, thì hắn nói yêu tỷ thôi mà. Nhỏ giọng nói, thật hả? Cả bảy người đồng lọ ớt ngạc nhiên hét lớn. Ya, bé bé cái miệng lại. Trời ơi, nhị ca đi thổ lộ tình cảm với nữ nhân, chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tỷ khiến được huynh ấy làm như vậy, đệ thật là bái phục mà. Nhân Mã cảm thán, thế là sau khi thành thân, Bảo Bảo của chúng ta sẽ được hạnh phúc rồi đi. Kim Ngưu vui vẻ nói, thế là kiếm được Nhạc Thính Phong version 2 rồi ha. Ngư trêu chọc, sao mấy người chọc hoài vậy? Bảo Bình mặt đỏ như quả gấc, đầu cứ cúi gằm xuống không dám nhìn bảy ngầu kia. Trong khi các sao nữ đang chọc nhau thì có hai người ở đây hoàn toàn không hiểu gì cả. Mấy cái họ nói nghe thật lạ à nha. Nhạc Thính Phong là ai vậy? Cự Giải ngơ ngác hỏi. Nghe thấy Giải hỏi, các sao nữ mới nhận ra mình hơi quá lố. Thiên Bình cũng hắng giọng một chút rồi lên tiếng, đó là người mà Bảo Bảo nhà ta hâm mộ đó. Anh ta vừa đẹp trai này, lại còn tài giỏi, trong mắt Bảo Bảo chính là người hoàn hảo nhất. Vậy còn cái version gì gì đó a? Nhân Mã thay lời Ngũ ca hỏi tiếp. Cả đám liếc mắt sang lườm chủ nhân vừa phun ra một câu tiếng Anh mà cảnh báo. Song Ngư khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn giải thích để cho Mã và Giải hiểu. Cái đó cứ theo nghĩa là phiên bản là được. Version 2 ý là phiên bản thứ hai á. Nhân Mã và Cự Giải bắt đầu dần ra gật gù hiểu chuyện. Và sau đó, cả tám người lại tiếp tục tán chuyện. Tiên, má, nam nhân chi mà lắm chuyện thế. Cả tám người vẫn đang trò chuyện vui vẻ liền bị một câu nói đầy quyền lực của ai đó vang lên làm bầu không khí trùng xuống. Hai đệ cũng tới đây sao? Tham kiến hoàng thượng. Nhân Mã và Cự Giải hành lễ. Các sao nữ nhà ta vẫn cứng đầu cứng cổ không muốn hành lễ, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt hiền dịu của Giải hướng tới, các cô mới nhượng bộ hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Tứ vị vương gia, miễn lễ. Cả 8 người đứng lên, đối diện với 4 người kia. Nhóm 4 người thì vẫn vui vẻ, nhưng nhóm 8 người này thì không. Riêng cự giải và nhân mã có vẻ ôn hòa nhất thì 6 sao nữ nhà ta là đang muốn giết người. Không khí căng thẳng thật nhỉ. Sử nữ cười cợt lên tiếng. Căng thẳng sao? Chắc ngài lộn rồi đó Tam vương gia. Ở đây không khí chỉ bị ô nhiễm thôi mà. Song tử, tươi cười, nhìn sử nói. Sử nữ thấy nô tỳ nhà mình lên tiếng liền có đôi chút không vui. Nếu cô ngoan ngoãn ở bên cạnh y thì không sao. Nhưng từ khi vụ hoàng hậu xảy ra, song tử luôn luôn không tuân theo y, nói đúng hơn là đối nghịch. Kim Ngưu vẫn đang không ưa nhìn cái tên hoàng thượng giống đặc tên nào đó. Bỗng nhiên nhìn sang sư tử liền có ý cười mà trêu chọc. Nhị đệ, sư tử đông cứng người lại nhìn Ngưu. Trong khi 3 người kia thì ngạc nhiên vô tận. Nghe nói đệ thực sự yêu Bảo Bảo rất nhiều. Điều đó là sự thật thưa hoàng hậu. Sư tử nghiêm túc nói. Cứ gọi là tỷ như 2 người kia. Với cả tỷ đây chỉ muốn hỏi để chắc chắn rằng thực sự có người thương yêu Bảo Bảo. Nếu nhị đệ đã thật lòng như vậy, tỷ là đã yên tâm. Kim Ngưu cười nhẹ, hướng ánh mắt đầy ý trêu chọc nhìn sang Bảo. Tỷ là có ý gì? Bảo Bình đề phòng, ý Ngưu tỷ quá rõ mà. Cái này là nói sau khi muội thành thân với nhị huynh liền có thể yên tâm giao phó muội cho huynh ấy à, đúng không nhị huynh? Song Ngư cười đầy vui vẻ, giải thích cặn kẽ hơn lời Ngưu nói. Hả, à ừ, sư tử ấp úng nói. Được rồi, chậm đến đây không phải chỉ hóng gió đâu mà là tìm cả 8 người đấy. Thiên Yết nhíu mày cắt ngang. Vậy hoàng thượng nói thử đi. Việc gì khiến người đến tận đây vậy? Mà kết hỏi, sắp tới sẽ có một chuyến đi săn. Chậm muốn cả 6 người bên phía hoàng hậu đi cùng. Chậm đã hạ chỉ, không được trái lệnh, cách trương.